Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, thúc thúc. Cảm ơn ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua gần 2 tuần lễ, đi tới tháng 4 30 số, buổi sáng, Trác Gia Hòa chậm rãi kéo ở phía sau. Hướng người trước mặt hô, hôm nay thực tập bác sĩ căn bản thực hành kỹ năng giải thi đấu. Nhưng mà ở sân bóng rổ cử hành, nơi đó có thể chứa mấy ngàn người, luôn sẽ có vị trí ngồi, từ từ đi liền có thể rồi. Đi ở phía trước Tinh, Tề Viễn Thần, còn có Tưởng Dung, đồng loạt dừng bước, nhìn lại Trác Gia Hòa. Ta nói, giải thi đấu hình đến hiện trường phát huy hình tuyển thủ Trác Gia Hòa. Tinh giọng mang chế nhạo trước nói, không có thể trúng tuyển trước 10. Đại biểu bệnh viện An Lâm tham gia thi đấu, ngươi có phải hay không bị đả kích ủ rũ, mất đi động lực? Trác Gia Hòa không phục nói, không có thể trúng tuyển trước 10, là bởi vì là tuyển chọn trước một đêm, ta ăn đau bụng, tiêu chảy không có khí lực. Cái này mới đưa đến ta phát huy thất thường, ngủ không yên giấc liền dựa vào gối. Tinh bỉu môi giễu cợt nói, Trác Gia Hòa ngang Tinh một mắt, nói, ta là nói thật, có tin hay không là tùy ngươi. Hắn còn muốn giải thích rõ, lại bị Tề Viễn Thần cho kéo lại, kéo đi về phía trước, đừng giải thích nữa, nhanh đi, lần này. Trừ chúng ta trường y khoa hàng loạt học sinh sẽ đến xem bên ngoài. Những nhà khác bệnh viện huấn luyện các bác sĩ tập sự cũng đều sẽ đến. Cộng lại 2-3 ngàn người luôn sẽ có. Chúng ta không sớm một chút đi. Vị trí tốt liền đều bị đoạt hết. 4 người chặt đi chậm đuổi. Đi tới giáo sân bóng rổ. Nhưng là thất kinh. Lúc này, ở sân bóng rổ số người vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có chừng 3-4 ngàn người chi hơn, đừng nói tầm mắt tốt vị trí, chính là hơi kém một chút vị trí, cũng không có chỗ trống, bọn họ chỉ lấy vắng vẻ khán đài, tìm một trước sau trống không 4 cái chỗ ngồi trống vị liền ngồi. Thấy Tinh, Tưởng Dung hai người oán trách ánh mắt, Trác Gia Hòa ngượng ngùng nói, ta làm sao biết, sẽ có nhiều người như vậy tới xem, hơn nữa. Coi như ta lại đi nhanh một chút, cũng bất quá là trước thời hạn mấy phút đến mà thôi. Đối với chúng ta tình huống cải thiện không được nhiều ít. Nói đến đây, hắn vỗ một cái một người trước mặt bả vai. Hỏi, vị bạn học này, hỏi một chút tại sao có thể có như thế người tới xem. Người này vừa quay đầu lại, lộ ra một tấm hơi có vẻ thanh sáp mặt, nghiêm túc trả lời. Học trưởng, chúng ta là khoa chính quy năm thứ nhất, học viện tạm thời cho chúng ta đổi cho nhau chương trình học, để cho chúng ta cũng tới xem một chút cái này trận thi đấu. Phụ đạo viên nói, cái này một trận thi đấu, có lâm chuyên gia mấy vị học sinh tự mình kết quả. Phụ đạo viên còn nói, lâm chuyên gia mấy vị này học sinh, nguyên bản trình độ cũng coi như là phổ thông. Một chút đều không bạt tiêm cái loại đó, nhưng là lâm chuyên gia dưới sự chỉ đạo, đều biến thành nghiền ép cùng đời tồn tại. Phụ đạo viên biểu thị, để cho chúng ta tự mình biết một chút về, từ phổ thông đến thiên tài, rồi đến nghiền ép cùng một thời đại người nghịch tập, để cho chúng ta sâu sắc nhận thức một chút mình nội tâm lực lượng. Chúng ta cho dù sinh nhi bình, thường, nhưng cũng có để cho mình đổi được kiệt xuất tiềm lực. Trác Gia Hòa chính là bỉu môi một cái, nói, các người phụ đạo viên là không phải cố ý bỏ quên một chút à. Bọn họ đổi được như vậy, ưu tú, cũng không phải là bọn họ nhận rõ nội tâm, là bởi vì là bọn họ gặp lâm chuyên gia, gặp đối phương còn muốn phân biệt. Hắn lại vỗ một cái bả vai của đối phương, nói, ngươi khẳng định còn nói nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài cái gì, chờ ngươi thành thục đi nữa một ít, liền sẽ rõ ràng, cuộc sống trọng đại gặp được và chuyển biến, thường thường liền quyết định bởi tại 2-3 lần nhìn như tùy ý lựa chọn và cơ hội. Trác Gia Hòa, lại nữa phản ứng tư tưởng ngây thơ sinh viên đại học năm thứ nhất. Quay đầu đối với Tinh các người nói, ta thừa nhận Tống Lập Thành, Tằng Dương bọn họ hôm nay đổi so với ta ưu tú một ít. Nhưng là phải nói nghiền ép cùng đời. Hắn bĩu môi một cái, không phục lắm nói, cái này cũng quá khoa trương đi. Ta và Tống Lập Thành, Tằng Dương đều là năm nay tốt nghiệp tiến sĩ. Ta và sự chênh lệch giữa bọn họ, Trác Gia Hòa đưa ngón tay ra khua tay múa chân một cái. Nói, cũng chính là le que như thế một chút mà thôi. Cùng ta đi bệnh viện An Lâm, vừa phát lực, sự chênh lệch này liền sẽ lau sạch. Đây là, Tề Viễn Thần chỉ một cái giữa sân. Hô, bọn họ tới, mau xem, Lô Hiểu Du, Tống Lập Thành, Tằng Dương, Triệu Phương, Nhan Bắc Thần, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn, còn có vậy quân đội nhóm 4 người, Lâm chuyên gia vậy 3 vị tại chức học sinh, ngược lại là không có cùng nhau tới đây. Tinh lại mở miệng hô, những người lãnh đạo vậy đều đến, Phan Hiệu Trưởng, Viên Viện Trưởng, chi nhánh Bệnh viện Trình Viện Trưởng, Bệnh viện An Lâm An Tổng Đâu Cung Viện Trưởng, đi theo bọn họ phía sau. Cái đó to con hẳn là Bệnh viện Lợi Dân Phương Viện Trường. Ở phía sau hẳn là đồng nghiệp viện trường bệnh viện. Còn có Bệnh viện Đông Hoa. Tưởng Dung bỗng nhiên chỉ mới vừa tiến vào mấy người. Dò hỏi, Tinh tỷ, ngươi xem mấy người kia chính giữa. Một vị kia có phải hay không Đại học Kinh Thành chi nhánh Bệnh viện Vương Viễn Sâm Viện Trưởng à? Ai? Kinh Đại chi nhánh Bệnh viện? Đang ở đâu vậy? Tinh theo Tưởng Dung ngón tay phương hướng nhìn lại, chính là không nhịn được kinh ngạc nói. À, thật đúng là Vương Viễn Sâm viện trường. Bên cạnh hắn vị kia là, nàng kinh ngạc hô, vị kia là Hiệp Hòa Bệnh viện Lô viện trường. Phía sau một vị kia vẫn là Quảng Châu Bạch Vân Bệnh viện Thương viện trường. Vẫn còn có quân y đệ nhất chi nhánh viện trường bệnh viện. Tinh không nhịn được nghi ngờ nói. Tưởng Dung, Trác Gia Hòa, Tề Viễn Thần, tình huống này có chút không đúng à, chỉ là nho nhỏ thực tập bác sĩ cơ sở thực hành kỹ năng dày. Thi đấu, liền đem trong nước hạng trước 14 lớn đặc cấp viện trường bệnh viện hấp dẫn tới. Cái này suy nghĩ một chút chính là không thể nào à. Nhất định là có chúng ta không biết xảy ra chuyện lớn. Trác Gia Hòa ngang nàng một mắt, nói. Tự nhiên là có xảy ra chuyện lớn à, ngươi liền không phát hiện sao? Như thế nhiều nhân vật trọng yếu đều đến, mà trọng yếu nhất Lâm chuyên gia, vẫn còn vắng mặt đây. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt vẫn còn ở chi nhánh bệnh viện, đang cho kiểm tra xuất thân thể tổn thương vận động viên giảng giải thương thế. Hơn nửa tiếng sau đó, hắn cho một duyên cầu vận động viên giải thích xong hắn triệu chứng. Còn có điều dưỡng phương án sau đó, cầm hắn đuổi đi, cũng cảm giác cả người buông lỏng một chút, rốt cuộc lại hoàn thành một hạng công tác, lập tức 3 tuần hơn, cuối cùng đem 400 nhiều tên Thế vận hội Olympic xa cổ võ kiểm tra sức khỏe công tác cho kết. Thúc, Lâm Kiệt nắm cố ý đi tới biểu thị chúc mừng, Tổng cục Thể thao Phó Cục trưởng tay, không nhịn được nhắc nhở. Thương thế nghiêm trọng không thể không dừng lại huấn luyện, tiếp nhận trị liệu vận động viên. Mặc dù chỉ có 7 tên, nhưng là, ở ta đề nghị trong, số người này chắc có 22 người. Những thứ khác 15 người, là mạnh chống thân thể. Bất chấp thương thế tăng thêm nguy hiểm, đi tham gia Thế vận hội Olympic, trừ cái này ra, còn có 19 người thân thể. Vậy thì ở vào bên bờ nguy hiểm, những người này, ta chỉ có thể dùng lừa bịp cái từ này để hình dung. Bọn họ như vậy lừa bịp mình thân thể, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, tạm thời không có tìm được từ ngữ thích hợp. Bất đắc dĩ nói, dùng cả đời mình sức khỏe, đi liều mạng vô nhất thời thành tích, đáng giá không? Phó Cục trưởng khẽ thở dài, có đáng giá hay không được? Trước không nói, ta có thể hiểu sự lựa chọn của bọn họ. Bọn họ là tham gia bây giờ hạ thế vận hội Olympic. Ước chừng huấn luyện 4 năm, 8 năm, thậm chí là dài hơn thời gian. Đây là bọn họ theo đuổi và mơ ước. Loại này thời khác, để cho bất chấp thành tích rớt xuống có thể tiếp nhận chữa trị, thậm chí là để cho bọn họ buông tha. Rất khó à, phó cục trưởng cảm khái mấy câu sau đó. Lại nói, vô luận bọn họ ở thế vận hội Olympic lên lấy được thành tích như thế nào, có hay không lấy được huy chương, bọn họ đều là xứng đáng không thẹn anh hùng. Lâm chuyên gia, lần nữa cảm ơn ngươi bợp ra quý báu thời gian, là bọn họ chẩn đoán. Lâm Kiệt đưa đi vị này phó cục trưởng sau đó, lại vội vàng chạy tới khoa chỉnh hình chủ nhiệm phòng khám. Hôm nay là Diêu Hà Niếp hoàn toàn lấy xuống xương cốt bên ngoài chống đỡ hệ thống cuộc sống. Lâm Kiệt đi tới lúc, liền phát hiện Diêu Hà Niếp liền ngồi ở trên ghế. Một bên ngồi chia rẽ xương cốt bên ngoài chống đỡ chiếc Lôi Quân và hắn hai vị trợ thủ. Còn có Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng hai người cũng đứng ở bên cạnh. Chuyện gì? Lâm Kiệt nhìn về phía Diêu Hà Niếp, thận trọng hỏi. Chẳng lẽ là được đi? Có cái gì không lý tưởng địa phương? Kiệt ca ca, Niếp Niếp còn chưa bắt đầu thử đi đây. Nhanh miệng An Khả Mộng giải thích. Niếp Niếp nói, nhất định phải đợi ngươi trở lại, nàng mới sẽ thử đi. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, khích lệ nói, Niếp Niếp, bây giờ ta đến, ngươi có thể đứng lên đi mấy bước. Diêu Hà Niếp ừ nhẹ một tiếng, cắn môi một cái, hai tay chống nổi cái ghế, từ từ đứng lên. Nàng nhìn mình đi đứng, cứng ngắc rời một chút chân phải, lại rời một chút chân trái. Diêu Hà Niếp ngẩng đầu hướng Lâm Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, thúc thúc, không có chống đỡ ra trói buộc. Thật đúng là cảm giác không có thói quen. Có chút sẽ không đi đường à? Lâm Kiệt an ủi nói. Niếp Niếp, to gan đi là được. Trước ngươi hai chân, đã chịu đựng được thân thể 80% sức nặng. Bây giờ chịu đựng 1%, là hoàn toàn không có vấn đề. Khôi phục thời gian dài như vậy, ngươi nửa người dưới xương cốt độ cứng đã đủ, chỉ cần không phải cấp tốc chạy nhanh nhảy, còn có từ chỗ cao nhảy xuống, ngươi đầu gối khớp xương và mắt cá khớp xương cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Niếp Niếp, to gan đi chính là, cho dù ngã xuống cũng không cần sợ, ngươi xương đã không sợ đất bằng phẳng té. Diêu Hà Niếp dùng sức gật đầu một cái, giang hai tay ra, từ từ bắt đầu di động, đi 10 sau mấy bước, đi tâm lý khiếp đảm Diêu Hà Niếp, ở Lâm Kiệt phân phó sau đó, từ từ tăng nhanh một ít nhịp bước, thúc thúc, chân ta một chút cũng không đau, thật, thúc thúc, ta thật có thể đi, ha ha, thúc thúc, ta thật có thể đi, ha ha, Diêu Hà Niếp là càng đi càng nhanh. Nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng lớn. Lâm Kiệt nhưng là trong lòng ngầm thán một tiếng. Rốt cuộc vẫn không thể nào làm được hoàn toàn khôi phục. Diêu Hà Niếp chân trái có chút bả, vấn đề xuất hiện ở nàng bên trái đầu gối khớp xương. Bên trái đầu gối khớp xương có chút hướng ra phía ngoài bên đánh cong, tạo thành nàng đi bộ bả đủ. Tư thế đổi rất bất nhã xem. Bất quá tình hình như thế, cũng ở đây Lâm Kiệt dự đoán bên trong. Dẫu sao Diêu Hà Niếp chật đả như vậy nghiêm trọng, khôi phục lại hôm nay, chỉ phát hiện như thế một nơi chỗ không ổn, cũng coi là một cái vui mừng. Lại quan sát một hồi, Lâm Kiệt không có phát hiện những vấn đề khác. Phân phó nói, tốt lắm, Niếp Niếp, ngươi có thể dừng lại. Cùng Diêu Hà Niếp lần nữa ngồi xuống, Lâm Kiệt từ Lôi Quân trong tay nhận lấy một đầu gối khớp xương uốn nắn khí, tự mình đeo vào nàng bên trái đầu gối khớp xương lên. Lâm Kiệt ngồi xổm người xuống, một bên cho uốn nắn khí làm điều chỉnh, vừa nói, Niếp Niếp, năng lực ta vẫn là có giới hạn, cái này đầu gối khớp xương uốn nắn khí, ngươi rất có thể phải mang cả đời. Thúc thúc, ngươi đã làm rất khá. Tốt vô cùng, ta trước nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ta còn có thể đứng lên lại. Ba ba trên trời có linh thiêng. Thấy ta khôi phục thành như vậy, vậy sẽ cao hứng không ngậm miệng lại được. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Ta không dám xa cầu nhiều hơn nữa. Như vậy sẽ bị trời phạt. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Diêu Hà Niếp vừa nói, chính là ánh mắt một đỏ, đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai ô ô khóc. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Giản Gia điện tới. Bác sĩ Lâm, đợt sóng tập đoàn tổng giám đốc tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suet/nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.